Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 114, 10 phút đồng hồ này xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thần tình tổ linh biến hóa. Đầu tiên là trầm mặc, sau đó cười to, các oán hồn dưới đầu nấm của hắn cũng cùng cuồng tiếu với hắn. Thuận tiện giết hắn, giống như là tiện tay giết gà một dạng. Hắn linh cô tộc chi vương, trên thế giới này chỉ có 9 vị tồn tại, toàn bộ chủng tộc còn lại đều muốn lấy mạng của hắn. Lẽ nào mạng của hắn thật sự rẻ mạt như vậy? Lục Thương nhàn nhạt nói, ngươi cười như vậy cũng không đáng a, ngược lại nên nói lời chăn chối. Thời điểm tổ linh cuồng tiếu, đồng thời vô số người chơi linh cô tộc xung quanh liều mạng chạy như điên về phía Lục Thương. Vô số kỹ năng bay lên, cần phải giết chết Lục Thương, cứu vương chủng tộc bọn họ. Ánh mắt của Lục Thương lạnh băng xuống, làm nhân hoàng, một ý niệm của hắn chính là mấy ức sinh linh sống hoặc chết. Đây là linh cô tộc điên cuồng, cũng là điên cuồng sau cùng. 16 đạo hư ảnh ở trên đỉnh đầu Lục Thương chuyển động. Chiến mâu đổi song nhận, kết thúc, thiên cơ song nhận. Vũ khí mẫn tiệp, 30, vụ ra hiệu quả, tua nhỏ, toàn bộ đồ vật gây sát thương của ngươi, đều sẽ tạo thành hiệu quả tua nhỏ, mỗi giây tạo thành sát thương, chảy máu, lực lượng x1, duy trì liên tục 5 giây, hiệu quả, tua nhỏ, có thể cộng dồn, tối đa 20 tầng, hiệu quả vũ khí dành riêng, xé rách vết thương, bắn vọt trong nháy mắt. Xuyên qua thân thể địch nhân, làm nổ hiệu quả, tua nhỏ, tạo thành sát thương, lực lượng x5, đồng thời mỗi tầng hiệu quả, tua nhỏ, sát thương tăng thêm 5. Thời gian câu đao, 120s, trong nháy mắt, song nhận tung bay, Lục Thương lao qua tổ linh, mở ra kỹ năng, tử ấn, trong nháy mắt sượt qua người tổ linh, để lại 3 đạo vết máu. Sau đó Lục Thương biến ảo thành hư ảnh, trực tiếp xuyên qua thân thể tổ linh, đến mặt sau của hắn, xé rách, tử ấn, vết dao tiến hóa, LV5, Mark, hiệu quả có thể bật, tát, toàn bộ sát thương vật lý của ngươi, sẽ lưu lại trên người địch nhân một đạo, tử vong chú ấn sẽ không vì, tinh lọc, mà bị xóa bỏ, chú ấn tối đa 99 đạo. Có thể tùy thời lựa chọn làm nổ. Mỗi đạo chú ấn tạo thành sát thương. Lực lượng x2, trong chớp nhoáng này, 3 lần công kích. Xé rách vết thương, 3 lần, trong nháy mắt gây ra. Chảy máu, tổng cộng 6 lần sát thương vật lý. Dưới, hình thái công kích, tất cả sát thương tăng. 50, 3 đao, đã đủ rồi. 134, 415. Ba đao, tua nhỏ, sau khi làm nổ trực tiếp tạo thành 130.000 sát thương. Mà HP tối đa của đối phương lúc này cũng bất quá hơn 9 vạn. Người mạnh hơn so với gà một chút. Giết gà chỉ cần một đao, nhưng giết người phải dùng 3 đao. Không cam lòng cùng tuyệt vọng, thân thể tổ linh dần dần hóa thành điểm sáng. Hắn không có những kỹ năng khác bảo mệnh. Hiện tại Open cũng chưa tới 12 giờ, ngoại trừ nhân tộc, chủng tộc khác cũng không nhiều kỹ năng bảo mệnh. Trên người của bọn họ, nhiều nhất có năng lực trụ cột nhất của chủng tộc, cùng một vài thủ đoạn công kích trụ cột, dù là vương cũng không ngoại lệ. Chuyện chính ở Trăm Châu Huyện Việt Nam, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc, hiện lên lần nữa, lại là cái này, đây, đã là lần thứ 3 chứ. Cạn lời, ta cảm giác thủ lĩnh những chủng tộc kia chính là cải trắng lớn. Có sao nói vậy, đúng là rau cải trắng. Ta cảm giác, số lần nhân hoàng đại nhân giết qua thủ lĩnh chủng tộc nhiều hơn so với số lần ta chết qua. Từ lúc nhân hoàng đại nhân xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, đến khi giết chết thủ lĩnh linh cô tộc, tổng cộng tốn 4 phút 57 giây thời gian. Trong đó 4 phút 40 giây phỏng chừng là dùng để đi đường. Bên kia, linh nhân tộc mới gia nhập vào nhân tộc cũng dần trở nên chết lặng. Lần đầu tiên, thiểm điện thể chết, bọn họ chấn động. Lần thứ hai, lộc xâm tộc chết, bọn họ cảm thấy châu bò. Lần thứ ba, linh cô tộc chết, bọn họ đúng là có một loại cảm giác quen thuộc. Đồng thời, long tộc cùng tinh linh tộc cũng chết lặng. Bọn họ nhìn tần số nói chuyện phiếm, bắt đầu trò chuyện giết thời gian cùng nhân tộc. Hỗn huyết cự long, kiều bạch, nhanh như vậy phải có người bị hại kế tiếp. À long, lược ngân, long hoàng đại nhân, nguyệt rằng thiên đường không có nhân hoàng. Tinh linh, go flow, Lilith đại nhân, không phải ngài không nỗ lực, mà nhân hoàng qua biến thái. CC, thần phục hoặc là tử vong. Đây là vấn đề dị tộc đối lập nhân tộc vĩnh viễn phải đối mặt. Thời điểm có người nào đó cầm đao gác trên cổ ngươi, hỏi thần phục hoặc là tử vong, đáp án cũng rất rõ ràng. Đại ngôn nhân của linh cô tộc là một người chơi không có gì đặc biệt. Cường giả đâu, tựa hồ ục thương trên đường xông tới tiện tay giải quyết vài người rồi. Cũng không biết là số lượng cường giả của chủng tộc này lại không nhiều như vậy. Lúc gánh nặng chủng tộc đột nhiên rơi xuống người chơi nhỏ bé này, nàng hầu như muốn khóc. Bất kể là người nào gặp phải chuyện như vậy, đều sẽ tan vỡ. Nhưng Lục Thương trải qua vô số lần, căn bản lười bận tâm tâm tình đối phương. Thiên cơ kiếm đưa lên cổ đối phương. Toàn tộc cùng chết, hoặc là thần phục. Ngươi chỉ có 2 giây. 2, 1, thần phục, khế ước hình thành. Ký kết khế ước, một chuỗi thao tác thuần thục, làm cho linh cô tộc trừng mắt há miệng ngu ngơ. Đối phương dường như căn bản không lưu ý tù binh là bọn họ. Chỉ là đánh chết nấm vương linh nấm, sau đó là tặng phẩm kèm theo. Thậm chí trong lúc đó, dường như đối phương loáng thoáng để lộ ra một cỗ ghét bỏ. Tốc độ thời gian đếm ngược vừa rồi, dường như sợ chậm quá. Dưới tình huống bình thường, loại thời gian đếm ngược này không phải chỉ ít phải đếm 10 giây. Dáng dấp còn muốn kéo dài âm cuối sao? Nắm giữ một chủng tộc lệ thuộc, đối với thực lực toàn tộc cũng có tăng lên rất nhiều. Lâu dài đến xem, có thể có một chủng tộc lệ thuộc so với diệt vong có lợi ích hơn nhiều. Nhưng trước mặt nhân hoàng này lại cảm giác tùy ý như vậy. Không sao, không có việc gì thì giải tán, khế ước chủng tộc hình thành. Lục Thương lần nữa kéo dài phong cách liều mạng của hắn. Sau khi ký xong khế ước chủng tộc, Lục Thương liền nhìn về phía phó bản kia. Bích Lĩnh Sơn, huyệt mộ trấn hồn, có hay tiến vào phó bản ẩn không? Tiến vào, những xong lời này, Lục Thương liền biến mất tại chỗ, tiến vào trong phó bản, chỉ để lại linh cô tộc vẻ mặt ngôn lù tại chỗ, nhanh véo mặt ta, nói ta biết đây là mơ. Trong vòng 10 phút này xảy ra chuyện gì? Mẹ, đây là phát sinh chân thực, trong vòng 10 phút, thủ lĩnh chủng tộc bị giết, trong 2 giây tộc nhân còn sống đã bị quyết định, sau khi thần phục nhân tộc, đối phương quay đầu liền vào phó bản, không quan tâm bọn họ. Lẽ nào tới bây giờ giá trị linh cô tộc chúng ta còn không bằng một cái phó bản? Cách chương.